Chương 658, khó có thể tin tiến phong. Thánh chỉ đi 600 dặm ra gấp, mùng 10 sớm tinh mơ đã đến Tế Nam. Tạ Tử An nghe trên cửa trả lời trấn thủ thái giám quản đại trung nâng ý chỉ mà đến khi vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng còn hợp lại Hoàng Đức Đế lúc này hội ban thưởng hắn cùng Vân Thị chút gì, có phải hay không cùng nhi tử con dâu đồng dạng ngọc đái, vòng cổ tóm lại thăng quan, tạm thời, không, ít nhất trong vòng 5 năm là không muốn suy nghĩ. Hắn đương nhiệm bố chính sứ dĩ nhiên là địa phương quan đỉnh tháp. Đi lên nữa vị trí cực kỳ hữu hạn, tất nhiên phải chậm rãi ngao. Quản đại trung cầm phất trần, mang theo hai cái các nâng lưỡng đạo ý chỉ tiểu thái giám tiến vào tuyên chỉ trước cùng cái giang hồ thầy bói cho người xem tướng bình thường rất tướng Tạ Tử An hai mắt thường luôn nói, chưa người sống tiên sinh mệnh. Quản đại trung muốn biết hôm nay phần này trên trời rơi xuống đại phú quý tại Tạ Tử An bộ dạng hay không có sớm lộ manh mối. Kết quả cái này vừa thấy còn thật liền gọi quản đại trung nhìn thấu điểm môn đạo. So với bình thường quan viên thiên đình đầy đạn, các phương viên, quản đại trung tâm nói, Tạ Tử An bộ dạng nhất diệu chính là da da trắng nhỏ, mặt mày thanh tú có thể so với tốt nữ, chính phù hợp siếc miệng nói nam sinh nữ tướng chủ đại quý, nên có hôm nay vừa ra. Chiếm được mình muốn câu trả lời, quản đại trung mới vừa niệm ý chỉ nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Tứ Sơn Đông phải bố chính sứ Tạ Tử An hơn hẳn hai chữ cùng cựu bảo ngọc đái một cái quả nhiên, Tạ Tử An lòng nói, cùng hắn nghĩ đồng dạng, mà còn nhiều một khối biển, thật là hoàng ân hạo đãng. Thân Tạ Tử An linh ý chỉ dập đầu linh ý chỉ sau, Tạ Tử An bình chân như vậy chờ nghe quản đại trung nghiệm đệ hai chương cho Vân Thị Thánh chỉ. Vân Thị xem qua hồng tảo ngự tứ cựu bảo vòng cổ, biết này thượng ngự cống bảo thạch lửa màu tỷ lệ không phải bình thường thị bán có thể so bì. Mắt thấy chính mình lập tức liền có thể cũng có một cái, Tạ Tử An sau lưng Vân Thị tâm tình phi thường kích động cuối cùng không gọi con dâu lại dành riêng tên đẹp tại trước ai ngờ quản đại trung nói ra khỏi miệng lại là, Sơn Đông phải bố chính sứ Tạ Tử An tiếp chỉ Tạ Tử An Vân Thị Tạ Phúc phản ứng kịp Tạ Tử An không dám chậm trễ, vén vả táo quỳ xuống cao giọng nói, thần Tạ Tử An tiếp chỉ trong lòng lại nhanh chóng hợp kế, lại một đạo cho hắn ý chỉ, sẽ là cái gì Tạ Tử An nhất quỳ, Vân Thị, Tạ. Phúc không do dự đều quỳ theo, những người khác thấy thế cũng đều lại sôi nổi quỳ xuống, quản đại trung lại niệm, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, phong nhĩ vì thành ý bá, đặc xá làm thành ý bá phủ, tứ miễn tử thiết quyện, thừa kế vong thế thành ý bá không một chút tâm lý mong muốn Tạ Tử An nghe tiếng giống bị trên trời rơi xuống bánh thịt đập trúng đồng dạng, đầu ông thẳng vang, hơn nửa ngày đều không biết muốn làm cái gì phản ứng. Vân Thị là truyền thống phụ nhân, chú ý cẩn thận quen. Phản ứng nhất quán chậm chạp Tạ Tử An nửa nhịp. Nghe được phong nhĩ vì thành ý bá khi Vân Thị còn đang suy nghĩ thành ý này bá là cái mấy phẩm quản cái gì như thế nào lúc trước đều chưa nghe nói qua cái này quan chức thẳng chờ nghe được thừa kế vong thế sau Vân Thị mới tỉnh ngộ lại đây. Thành ý này bá vậy mà là tước vị, chưa phát giác vui mừng quá đỗi, theo bản năng ngẩng đầu lên. Cái này rất không hợp quy củ. Quản đại trung từ trên cao nhìn xuống nhìn xem rõ ràng lại không có mượn đề tài phát huy. Tạ Tử An lấy văn nhập tước, thánh sủng chính thịnh, hắn đầu góc có hồ mới đi chạm hắn rủi ro. Lại nói đi qua một năm Tạ Tử An tại Sơn Đông làm được thật là không sai, dân gian bình xét rất tốt, hắn dùng cái này sinh sự, không nói bệ hạ nghĩ như thế nào, Sơn Đông dân chúng trước liền sẽ mang hắn. Hắn đời trước không biết làm cái gì chuyện thất đức dẫn đến đời này bị cắt tử tôn can. Làm người xử sự hợp lúc này lấy khoan dung vi thượng. Quản đại trung không nhìn Vân Thị, chỉ nhìn Tạ Tử An. Không nghĩ Tạ Tử An giống bị trong kịch Tôn Ngộ Không xử định thân pháp đồng dạng, túi đầu quỳ động cũng không hiểu, cho thấy được cũng là cao hứng ốc. Quản đại trung chỉ phải nhìn bên cạnh tiểu thái giám một chút, tiểu thái giám ngầm hiểu tiến lên nhắc nhở, Tạ đại nhân, ngài tạ ơn nào Tạ Tử An vương phảng phất như để tuyến con rối đồng dạng dập đầu tạ ơn. Quản đại trung đem thánh chỉ đưa cho Tạ Tử An cười nói, bá gia, đại hỉ đến tận đây Tạ Tử An phương đem vừa nhỏ nhặt tư tưởng liên tục lên, ý thức được chính mình thành bá tức thành ý bá có thiết quyện, thừa kế vong thế thành ý bá đầu góc hiểu được, Tạ Tử An cùng quản đại trung trí tạ, làm phiền công công quản đại trung cười, đáng nói Tạ Tử An đem quản đại trung đi trong phòng nhường, công công bên trong thỉnh. Quản đại trung ánh mắt ám chỉ Tạ Tử An nhìn sau lưng tiểu thái giám, nói cho nói, mà chờ đã. Còn có cho phu nhân ý chỉ Tạ Tử An lập tỉnh ngộ đến chính mình nóng lòng. A khôi phục chấn định Tạ Tử An phảng phất như vô sự mỉm cười chắp tay nói, nói như vậy còn phải lại làm phiền công công nghe Tạ Tử An cùng quản đại trung hàn huyên lâu như vậy. Sao một mảng lớn lời nói, Vân thị tâm tình cũng dần dần bình phục lại, lại ngày xưa chấn định, liền được tâm tâm niệm niệm cựu bảo vòng cổ cũng chỉ là hàm xúc cười nhẹ so với phong tước, trở thành mang thất địch quan siêu phẩm bá phu nhân. Vòng cổ tính cái gì á, Tạ Phúc thì lặng lẽ đem ban đầu chuẩn bị cho quản đại trung. Trong hồng bao thêm nhét một tấm ngân phiếu, hắn chủ tử phong tước lớn như vậy việc vui, chỉ 500 lượng tiền mừng câu nào, tất là được 1.000 lượng mới được thu tốt ngân phiếu. Quản đại trung đang uống một ngụm trà hậu chủ động nói cho Tạ Tử An nói, ta cưới nhiều năm như vậy ngựa, vẫn là hôm nay mới biết được ngựa này tay nguyên là quý thế tử sở chế, bá gia sở tặng bội phục, bội phục ca ha ha đã phát kinh báo tin tức, không có gì tốt dầu diếm, quản đại trung mừng rỡ biết thời biết thế, làm, có sẵn nhân tình. Tạ Tử An vừa nghe liền đã hiểu, hắn cái này tức vị là vì móng ngựa mà được, mà nhi tử không cần hắn sở thỉnh, cũng đã bị phong thế tử. Trấn thủ thái giám giám sát quân sự, liên thông cẩm y địa vệ, tin tức so với bọn hắn quan địa phương linh thông. Đều là Hoàng Ân Hạo đãng Tạ Tử An trên miệng ca tụng Hoàng Đức Đế, trong lòng thì tối xoa xoa tay tán thưởng hắn con dâu trời sinh phú quý, bất quá 20 tuổi liền thành siêu nhất phẩm thế tử phu nhân. Hắn toàn gia có thể có hôm nay thật là dính con dâu quang năm nay sơn đông cảnh nội, lương thực vụ hè, thu lương đại được mùa thu hoạch, thuế so năm rồi tăng 7 thành còn nhiều. Từ ngày mồng 8 tháng chạp sau, Thế Nam trên quan trường hạ liền mắt nhìn chằm chằm Tạ Tử An phủ nha môn, muốn biết hắn năm nay hội được cái gì ban thưởng. Quản đại trung ôm thánh chỉ nhất lộ diện, rất nhiều quan được tin liền ngồi cố kiệu chúc mừng đến. Gần vào cửa cuối cùng nghe được quản gia cùng Tạ gia cửa phòng nghe được ban thưởng, không nghĩ đúng là phong tước, vẫn là thừa kế vong thê ba tước, không khỏi cùng nhau kinh rơi cằm văn không phong tước. Bệ hạ đối Tạ Tử An là có nhiều sủng tín. Vậy mà vì hắn đánh vỡ thường lệ là này chúc mừng ăn dưa tâm lại càng nóng lên, lòng nói hôm nay thật là tới, vậy mà gặp được như vậy việc trọng đại. Tạ Phúc đối với người tới chúc mừng sớm có chuẩn bị, chỉ Vân thị có chút mờ mịt thất địch quan, cựu bảo vòng cổ chỉ đại lễ mới có thể mang, nàng hôm nay muốn xuyên mang cái gì gặp khách mới có thể hiện lộ rõ ràng nàng thành ý bá phu nhân thân phận, thật là muốn sầu chết thường luôn nói chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Nàng theo nam nhân chức vị hơn 10 năm, đúng là chưa từng gặp qua chính nhất phẩm phu nhân triều hạ đại trang ngoài hòa trang. Cho đến bây giờ, nàng đã gặp cao nhất chờ thường phục cáo mệnh cũng chính là chính nhị phẩm, mà chỉ có hai vị, một vị là Hàn Lâm viện trưởng viện Chu văn phòng phu nhân, một vị khác thì là Sơn Đông tuần phủ phu nhân. Nếu không, thị tỳ đào bảo ra cho ra chủ ý, trước xem qua năm bộ kia điểm thúy san hô mẫu đơn đồ trang sức lấy ra mang vẫn là đồng chí thời điểm. Tạ thượng cho Vân thị hiếu kính một bộ tơ vàng điểm thúy hồng san hô hoa mẫu đơn đồ trang sức. Vân thị được nhắc nhở, cười nói, quả nhiên trước thượng nhi đưa tới khi ta còn có thể tích nói xa hoa quá mức, ngoại trừ ăn tết, việc nhà không có gì cơ hội mang. Xa không kịp con dâu hồng liên quan thanh lịch, thực dụng. Hiện nay nhìn lại giống riêng vì hôm nay đánh phong tức ngày lành, không phải liền muốn như vậy phú quý xa hoa đồ trang sức mới hiển hỉ nhạc may mắn, nếu không như thế nào nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý đâu. Đào thị lấy lai lịch mặt cháp mở ra, phu nhân xem cái này đồ trang sức thượng hoa mẫu đơn sử dụng hồng san hô, không chỉ sắc chính, hơn nữa vô hà, thêm bảo thành cửa hàng bạc tinh trạm khắc nhỏ chác, mặc cho ai thấy không cho rằng cùng thật sự đồng dạng, đây đều là chúng ta thế tử ra đối. Phu nhân hiếu tâm. Người xưa nói hiếu tâm thông thần, cảm thiên động địa. Thế tử gia nhất quán hiếu kính bá gia phu nhân, trước chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ khi tất là cảm ứng được chuyện hôm nay, phương đánh cái này đồ trang sức đến giải phu nhân hôm nay gấp. Đào thị nói chuyện căn bản điểm xuất phát chính là góp thú vị. Vân thị nghe vậy nhớ tới lúc này phong tức căn do là móng ngựa, mà móng ngựa khởi nguyên bất quá là hồng tảo và nhi tử một câu cho ngựa đi giày nói đùa, lại là rất là tán đồng, gật đầu nói, ngươi nói được không sai, cái này từ nơi sâu xa không. Phải đều là thiên ý tỷ như nàng nam nhân trước kia kiên trì cho trưởng tử cưới hồng tảo cái này nông hộ nữ, chính là nhìn ra nàng tương lai nhất phẩm cáo mệnh mệnh số. Kết quả hiện mới mấy năm, nàng liền đi vô số người một đời cũng đi không đến chỗ cao. Thiệt thòi nàng năm trước phong nhị phẩm cáo mệnh khi còn đắc chí, cho rằng đi tại con dâu đằng trước, sẽ ở nàng phía trước tiến nhất phẩm, dù sao từ nhị phẩm cùng từ lục phẩm ở giữa trọn vẹn kém có thập phẩm, ai nghĩ bất quá một năm liền bị bắt kịp. Con dâu vậy mà tại nàng trước lĩnh ý chỉ thụ phong. Thật là ra ngoài ý liệu, nhưng lại tại tình lý bên trong thường luôn nói người khinh người, thiên không khinh người. Thượng thiên dựa theo móng ngựa chế tạo công lao lớn nhỏ ấn tự cho nàng người một nhà tưởng thưởng trưởng tử phu thê thứ nhất sáng chế trước hết, trưởng phu cùng nàng tiến tặng tiếp theo, công công cùng thái công công cuối cùng. Không phục không được thượng nhi tức phụ sang năm qua 20 tuổi, Vân Thị cùng Đào Thị nói, ngươi quay đầu cùng thành trong mấy cái cửa hàng bạc trưởng quay nói, bất luận giá, nhưng có tốt bảo thạch đều chỉ để ý đưa tới. Nàng muốn cho con dâu sang năm sinh nhật dùng tâm chuẩn bị lễ vật buổi chiều tịch tán, đưa tiễn chúc mừng khách nhân, Tạ Tử An cùng Vân Thị nói, ngươi chuẩn bị một chút, chờ mấy ngày cha đến chúng ta cùng nhau vào kinh tạ ơn. Tục ngữ nói 70 bất lưu cơm, 80 bất lưu túc, ra ra hắn đều hơn 90, lại không đi ra ngoài đạo lý. Lúc này thụ phong thành ý bá, vậy hạ cũng miễn này vào kinh tạ ơn, chỉ tại nguyên quán dập đầu liền tốt Vân Thị gật đầu đáp ứng, truyền lại hỏi, trong thánh chỉ có nhắc tới đặc xá làm thành ý bá phủ, có phải hay không còn có thể tứ chúng ta một cái tòa nhà hẳn là, nhắc tới tòa nhà, Tạ Tử An cũng có chút chờ mong, mỉm cười nói, nhưng liền không biết cụ thể hội tứ ở nơi nào cái này phải xem vận khí. Giống lần trước trưởng tử vận khí liền rất tốt, được cái mang hoa viên tòa nhà, sau này càng là đào ra tuyển được nam nhân khẳng định, Vân Thị hưng phấn nói, nơi nào đều còn tại trong thành đều so lúc trước đông tứ lục ngõ nhỏ tòa nhà rời cung gần, thuận tiện trên dưới hướng. Đây là khẳng định Tạ Tử An tán đồng, ta nhớ thượng nhi hiện ở quan mạo tử ngo nho phụ cận đều là bá hầu phủ kết cấu phòng ở phòng. Trước thượng nhi nhất giáp ba người tòa nhà đều tứ ở đâu nhi, chắc hẳn không trạch còn có. Chúng ta thành ý bá tước phủ có thể tứ ở đằng kia liền tốt rồi thứ nhất cách đó gần, thứ hai thượng nhi ở đằng kia bất quá ở 2 năm, chúng ta liền phong tước, có thể thấy được chỗ kia phong thủy tốt, mà cùng chúng ta bát tự tướng hợp, vượng chúng ta đúng rồi, lúc này chúng ta như là vào kinh tạ ơn cũng còn ở ngươi lúc trước ở đông viện liền tốt. Chủ viện gọi thượng nhi cùng hắn tước phụ ở nhà chúng ta hiện vận thế chính vượng, không thích hợp vọng động Vân Thị nhất quán là Tạ Tử An như thế nào nói như thế nào tốt. Nhưng trước mắt chỉ phát sầu một sự kiện, chúng ta ở đông viện, cha cùng nương đâu Tạ Tử An sờ sờ cảm, ta cùng cha nói ở cùng nhau tốt. Năm ngoái Lý Mãn Độn một nhà ở Tây Viện, lúc này không được phòng, có thể thấy được phong thủy không bằng Vân Thị ở đông viện. Lại nói Tam Tiến Sân, so với hắn lúc trước ở tòa nhà còn lớn hơn, cũng không cần lo lắng ở không dưới.